Chương 505, đều biết. Thẩm Thanh Lan nghe xong cảm xúc sôi trào, không khỏi nắm chặt Oanh Nhi tay, xúc động nói, lúc ấy tại Đặng Châu vội vàng gặp mặt một lần, ta còn tưởng rằng lại không gặp mặt kỳ hạn, Oanh Nhi nhỏ như vậy, ta cho rằng nàng sớm đã đem ta quên. Như thế nào sẽ quên tỷ tỷ? Oanh Nhi ngẩng đầu lên đến, cười đến ngọt ngào, tỷ tỷ như vậy tốt, tại Đặng Châu đưa ta lễ vật, sau khi rời đi còn cho ta gửi lễ vật, trong lòng ta đặc biệt vui vẻ, vẫn muốn tỷ tỷ đâu. Lễ vật Thẩm Thanh Lan ngây người, lập tức nhớ tới Vệ Trưởng Quân, tại Đặng Châu lễ vật chính là hắn lặng lẽ thay chính mình đưa, không cần nhiều lời, sau này ký lễ vật cũng nhất định là hắn làm, hắn thật là ngươi thích liền tốt. Thẩm Thanh Lan không có cách nào khác giải thích, cũng không muốn bị người nhìn ra dị thường, cười cười, quay đầu hái một chi mẫu đơn đưa cho Hoành Nhi, che giấu trên mặt cứng ngắc. Hai đại nhất tiểu tại viên trung tàn bộ, Hoành Nhi hoạt bát cực kỳ, nói giỡn không ngừng, Thẩm Thanh Lan cũng là hài tử tâm tính, cùng nàng vui cười ngọt ngáo, đuổi theo chạy một chút, Mạnh Thư Nhàn đi theo bên cạnh náo nhiệt. Đột nhiên, Mạnh Thư Nhàn im bặt dừng lại. Oanh Nhi Thẩm Thanh Lan cùng Oanh Nhi chính nói nói cười cười đi về phía trước, thình lình được nàng cái này đột ngột nhất cổ họng kêu được giật mình, đồng thời dừng lại, ngạc nhiên nhìn nàng. Mạnh Thư Nhàn lúng túng siết thành quyền đầu, nhẹ giọng nói với Thẩm Thanh Lan, Thẩm ti ti, ta có chút mệt mỏi, cũng cảm thấy trong vườn nóng. Dù sao đã nhập tiêu nguyệt, dù là viên trùng cây cối che lấp, vẫn là ngăn không được lục nóng. Là ta suy nghĩ không chu toàn, đi ta trong viện ngồi đi. Thẩm Thanh Lan xin lỗi, trở về khi đi, nàng lơ đãng quay đầu, ánh mắt đảo qua, đột nhiên phản ứng kịp, nếu vừa rồi tiếp tục đi về phía trước, không xa liền có thể đến thông hướng góc hướng tây cái kia tiểu môn. Mạnh Thư Nhàn đây là lòng còn sợ hãi, không dám đến gần. Thẩm Thanh Lan trong lòng nghĩ thấu, chỉ coi như không biết, ngược lại là nghĩ đến một chuyện khác, Mạnh Thư Nhàn cùng Oanh Nhi là biểu tỷ muội, Vệ Trường Quân cùng Khương đại nhân giao tình sâu đậm. Cùng Hồ công tử xem lên đến nghĩ đến Hồ tá, Thẩm Thanh Lan lập tức hối hận, ngày đó tại Hạm Đạm Viện quên hỏi vừa hỏi cái này Hồ tá tình huống, không biết hắn đến tột cùng thiện hay ác, bất quá, nếu Vệ Trưởng Quân nói câu hắn không phải thích giết chóc làm ác người, liền thật sự sẽ không làm. Thương tổn Mạnh Thư Nhàn đi, huống chi, nhìn tại Vệ Trưởng Quân cùng Khương đại nhân trên mặt mũi. Mạnh Thư Nhàn người này, có chút dối trá kiểu làm, nhưng xa không nên chết, huống chi, kết giao lâu như vậy. Nghe nàng một ngụm một cái Thẩm ti ti đều, Thẩm Thanh Lan không khỏi vì nàng lo lắng. Oanh Nhi lôi kéo Thẩm Thanh Lan, Thẩm ti ti, ta muốn tại Hội Châu ở rất lâu đâu, chúng ta về sau cùng một chỗ chơi được không? Thẩm Thanh Lan cười, tốt, Oanh Nhi nếu là nghĩ ta, tùy thời đến xem ta, được không tốt, tỷ tỷ kia cũng có thể nhìn ta à, hoặc là chúng ta ra ngoài chơi cũng có thể à. Oanh Nhi đặc biệt cao hứng, đây là ta ba lần đến Hội Châu, đối với nơi này được chín. Có thể cùng tỷ tỷ chơi a? Thẩm Thanh Lan trong lòng buồn cười, trên mặt lại là chứng trạc đàng hoàng đáp ứng, Oanh Nhi. Thật là lợi hại nha, vậy sau này tỷ tỷ liền theo Oanh Nhi đi. Đông Mai bưng tới hoa quả điểm tâm, Oanh Nhi nếm nếm, nói hảo ăn. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới Niếp Niếp, cảm thấy hai người bọn họ niên kỷ chênh lệch không quá lớn, nói không chừng có thể chơi đến cùng nhau. Nếu lần sau Oanh Nhi lại đến, khiến cho Phỉ Thúy mang theo Niếp Niếp đến, hai tiểu hài tử làm bạn. Hẳn là sẽ càng vui vẻ hơn chút. Mạnh Thư Nhàn mang theo Oanh Nhi lúc rời đi, đột nhiên đối Thẩm Thanh Lan nói, Thẩm ti ti, lần trước ta giống như chọc Lô Nhị tiểu thư mất hứng. Thẩm Thanh Lan nhớ lại hạ, không có đi ta nhìn Lô Nhị tiểu thư đối với ngươi cũng không có khác thường. Từ tiểu thư mất hứng mới là thật sao? Ta lúc ấy nói, ta dượng cho ta dược hoàn, Thẩm ti ti, ta nói chính là phụ thân của Oanh Nhi, nhưng là Lô Nhị tiểu thư cũng không tin tưởng cái này. Thẩm Thanh Lan xác nhận, nàng là ở nói từ Yên Vân, lúc ấy Lô Dư Giao không có không tin, thậm chí còn rất khách khí nói tạ, rõ ràng khi từ Yên Vân nói châm trọng, nhưng là Mạnh Thư Nhàn không về phần trí nhớ như thế không tốt, đem bên người quen như vậy đều hai người làm hôn đi nàng cố ý nói sai, tất có nguyên nhân. Thư Nhàn ý tứ là Mạnh Thư Nhàn trầm mặc một cái trước mắt, nhẹ giọng nói, ta muốn đi xem Lô Nhị tiểu thư, lại cảm thấy mạo muội, bởi vậy do dự không biết. Thẩm Thanh Lan biết nàng trong lời nói có chuyện, nhưng không tiếp trà, các ngươi quen biết đã lâu, muốn đi liền đi đi. Thẩm ti ti có chỗ không biết, tuy rằng quen biết đã lâu, nhưng là ta cùng với Lô Nhị tiểu thư giao tình xa không bằng Từ tiểu thư. Thiết Nguyên Tiêu ngày đó, tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ sao? Kỳ thật tại ngươi đến trước ta cũng xách ra nhìn Lô Nhị tiểu thư, nhưng là bị huyện cự tuyệt, Từ tiểu thư lại đi vào cho nên ta sợ sợ lần này đi, lại vẫn bị cự tuyệt. Thẩm Thanh Lan cảm thấy nàng lo lắng như vậy không phải không có lý, được cũng không nguyện ý đem mình dính líu đi vào. Lại nói tiếp, mình mới cùng Lô Dư Giao thấy mặt một lần, chưa từng đi qua khuê phòng của nàng, không đạo lý giúp Mạnh Thư Nhàn dẫn đường. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, suy đoán Mạnh Thư Nhàn sẽ không bắn tên không đích, nàng nếu như thế nói với tự mình khó xử. Thật chẳng lẽ là mờ mịt luống cuống vẫn là nói sớm có chủ ý Thư Nhàn hay không nghĩ tới biện pháp. Mạnh Thư Nhàn cười khổ, có thể có cách gì, ngày đó tỷ tỷ cũng nhìn thấy, Lô nhị tiểu thư chỉ cùng Từ tiểu thư tốt, đại khái cũng chỉ có Từ tiểu thư có thể tùy ý ra vào Lô nhị tiểu thư khuê phòng, được Từ tiểu thư đối ta rất có địch ý, nàng tuyệt sẽ không giúp ta. Thẩm Thanh Lan trong lòng mơ hồ có phỏng đoán, mặt không đổi sắc cười nói, ngươi cùng Từ tiểu thư ở giữa cũng đều là hiểu lầm. Bản thân đối lẫn nhau cũng không có thâm cừu đại hận, nói ra liền tốt. Bùn nhau muôn cùng, nhưng mình không thể bước vào đi. Mạnh Thư Nhàn cúi đầu, đột nhiên chuyển đề tài, Thẩm Ti Ti, ta nghĩ xong, ngày sau xế chiều đi Lô phủ thử xem, Lô nhị tiểu thư người tốt vô cùng, ta muốn đi xem nàng. Tốt. Chuyện không liên quan chính mình, Thẩm Thanh Lan không có ý kiến gì. Ti Ti, ngươi đi không nếu không? Chúng ta cùng đi. Mạnh Thư Nhàn ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Thanh Lan này nấy cự tuyệt, thật là không khéo, ở nhà khách nhân không ngừng, ngày sau ta có việc đi không được, Thư Nhàn đi, nhớ thay ta hướng Lô nhị tiểu thư vấn an. Mạnh Thư Nhàn gật đầu, thở dài, vậy thì thật là tiếc nuối, nếu không như vậy đi, ta đi trước như có thời gian hỏi lại hỏi tỷ tỷ, nói không chính xác tỷ tỷ liền có danh rồi đâu, có cái bạn luôn luôn náo nhiệt chút. Lời tuy tiếc nuối, trong mắt cũng không có tiếc nuối. Thẩm Thanh Lan cười một cái, chưa chí hay không có thể, dù sao người ta cũng chỉ là nói như có thời gian, thông thường mà nói, đây chỉ là câu khách khí lời nói, cựu thành cựu trở lên, là sẽ không tới. Mạnh ra ba người đi sau, Thẩm Thanh Lan lại nhớ lại Mạnh Thư Nhàn lời nói, trong lòng bịt kín một tầng sương mù, tổng cảm thấy là lạ, được lại nghĩ không ra đến cùng không đúng chỗ nào, đành phải an ủi chính mình, dù có thế nào. Chính mình không có đồng ý nàng cái gì. Đến buổi tối, Thẩm Lương hạ nha môn trở về, Thẩm Thanh Lan đi qua thỉnh an, ngoài ý muốn nghe được hắn cùng Lâm Thị nói chuyện. Tin đều nhường Tử Huyên ký đi, yên tâm.